Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, có tiền chính là ra. Anh Mộc Thái Thương tôn trọng lực lượng, nhưng tương tự nhìn kỹ tiền như mạng, cùng đường tu vị này đưa tới cửa kim Phật, tư thái của hắn một mạch thả rất thấp, khi hắn bước ra cửa xe về sau. Nhìn đường tu sửa sang lại hạ áo, tuấn lãng khuôn mặt trên, lên, chứa đựng tiểu ý, tức thì hướng về phía bốn vị hoàng nhạc thuyền bảo an quát lớn. Thông báo các ngươi Takeda quản lý, đã nói tới quý khách, làm cho hắn tự thân qua đây nghênh tiếp. Quý khách, bốn gã bảo an nhận thức anh Mộc Thái Thương, tức thì ý thức được đường tu thân phận không giống bình thường. Một người trong đó cung kính bằng lòng một tiếng, liền vội vã hướng bên trong chạy đi. Anh Mộc Thái Thương xoay người nhìn về phía đường tu, cười tủm tỉm nói ra, đường tiên sinh, mời vào bên trong. Đường tu mỉm cười, đi nhanh hướng bên trong đi tới. Nơi đây mặc dù là sòng bạc, nhưng bên trong trang tu lại cực kỳ xa hoa, xuyên qua kim bích huy hoàng đại sảnh. Quẹo vào rộng rãi hành lang, đi thẳng đến phần cuối, một vỗ cánh đại môn liền xuất hiện ở trước mắt. Anh Mộc Thái Thương cười nói, đường tiên sinh, nơi đây chính là hoàng nhạc thuyền sông bạc đại sảnh. Hướng ngược lại cũng có một cái đại sảnh, nơi đó là hưu nhàn giải trí địa phương. Mỹ nữ như mây, cái này hoàng nhạc thuyền quy củ chính là, có tiền nơi này chính là ra. Có tiền chính là ra. Đường tu thở dài nói, rất tốt quy củ, vô cùng khen, ta thứ khác cũng không nhiều, nhưng chính là nhiều tiền. Ha ha ha, xem ra hôm nay chú định muốn làm một hồi đại gia a. Đúng, ta tốt lắm bằng hữu ma thằng Thái Tây tại hay không tại bên trong. Anh Mộc Thái Thương cười nói, ở bên trong, theo đại sảnh phòng cửa bị đẩy ra. Chuyển hiện tại đường tu trước mặt là lớn như vậy không gian. Bên trong tối thiểu có thể cùng một cái bãi bóng đánh đồng. Đủ loại máy đánh bạc khí. Đại lượng khách đánh bạc chiếm giữ từng cái bàn đánh bài. Hoặc đánh bạc trước mặt máy. Đùa bất diệt nhạc hồ. Nhưng mà, làm đường tu đám người bước vào đại môn về sau. Không ít người dồn dập hướng nhìn bên này đến. Bởi vì đường tu sau lưng bảo tiêu số lượng thật sự là nhiều lắm. Một vị kia vị người vạm vỡ, nhất định không giống như là đi theo đánh bạc, ngược lại giống như là tới đập phá quán. Anh Mộc các hạ, một vị giữ lại dâu cá chê, dáng dấp gầy gò nam tử mang theo mấy vị thủ hạ vội vã tới rồi. Cái kia lóe ra tinh quang nhãn thần theo anh Mộc Thái Thương thân trên. Lên! Đảo qua về sau, cuối cùng rơi vào đường tu thân lên, cười nói ra, hoan nghênh chư vị đến đây cổ động, nói vậy cái này vị chính là anh Mộc các hạ trong miệng khách nhân chứ. Đường tu liếc mắt, hừ lạnh nói, không có văn hóa liền đừng ở chỗ này làm quản lý. Các người đảo quốc ngôn ngữ ta nghe không hiểu, nếu có thể nói anh ngữ liền cho ta tới vài câu. Không thể nên làm nha đi. Ấy, Takeda Shiro mặt sắc cứng đờ. Lập tức nhìn về phía anh Mộc Thái Thương. Anh Mộc Thái Thương cấp bách vội vàng nói. Takeda quản lý, vị này chính là tới tự Singapore đường tiên sinh. Mới vừa từ ta nơi ấy mời 100 vị bảo tiêu. Là ta nhất tôn quý khách nhân. Bất quá, hắn nghe không hiểu chúng ta đảo quốc ngôn ngữ. Cho nên còn xin ngươi dùng anh ngữ với hắn giao lưu. Takeda Shiro cười gượng hai tiếng. Hắn theo anh Mộc Thái Thương trong miệng nghe ra. Trước mắt cái này vị tuyệt đối là một kẻ có tiền khách hàng lớn. Đối với cái này chủng thổ hào. Cho dù là đối phương trước mặt quất hắn mấy bàn tay. Hắn đều sẽ không tức giận. Nguyên nhân đây. Hắn cười nói ra. Đường tiên sinh ngài khỏe chứ. Ta là Hoàng Nhạc Thuyền Tổng Quản lý Takeda Shiro. Ngài có thể gọi ta là Takeda Quản lý. Đường tu nhướng mí mắt. Hừ hừ nói. ta nay ngày qua đây là tới thắng tiền, ngươi phải làm gì thì đi làm đi. Đúng, ta cái kia thân ái ma thằng Thái Tây bằng hữu ở đâu? Gọi hắn ra cho ta. Ai u, một tiếng thét kinh hãi theo trong sòng bài truyền tới. Một vị dáng dấp hèn mọn, đầu không cao, nhưng hai cánh tay bên trong lại ôm hai cái cô gái xinh đẹp người đàn ông trung niên. Trực tiếp bà, đem, trong ngực hai cái cô gái xinh đẹp đẩy ra. Tiểu bào hướng đường tu vọt tới. Cùng này đồng thời giang hai cánh tay, vẻ mặt ngạc nhiên hét lớn. Đường bằng hữu, ta không sẽ là đang nằm mơ chứ. Người cái này vị rất khỏe hợp tác. Như thế nào đi vào đảo quốc rồi hả? Như thế nào đi vào kinh đô? Ngày a, chẳng lẽ là thần nghe được cầu nguyện của ta? Ngóng trông ngươi có thể đủ đi tới ta quốc gia, cho nên cho ngươi báo mộng rồi không? Ha ha ha, đường tu cũng giang hai cánh tay, bước xa hướng người đàn ông trung niên đi tới, làm hai người tới một thật to ôm về sau. Đường tu mới cất tiếng cười to nói, mà thằng Thái Tây, chúng ta thời gian rất lâu không có thấy chứ, không nghĩ tới ngươi cái này mới vẫn là tốt như vậy. Nói ta tâm hoa nổ phóng a. Không sai không sai, ta chính là mơ tới ngươi tìm ta đổ mấy bả. Đem, cho nên ta liền vội vã chạy qua tới tìm ngươi. Đầy nghĩa khí, bạn chí cốt chứ. Mà thằng Thái Tây trọng trọng gật đầu. Nói ra, phi thường bạn chí cốt. Ta mà thằng Thái Tây có thể có ngươi bằng hữu như vậy, tuyệt đối là nhân sinh một chuyện may lớn. Tới tới tới, ta mang ngươi hào hào đi thăm một chút nơi đây. Nơi đây tuy là không bằng Las Vegas bên kia sòng bạc lớn, nhưng là đủ đùa. Mà thằng Thái Tây, Yamamoto Tang Tử Tâm Phúc thuộc hạ, mặt ngoài trên, lên, là một vị không hơn không kém dân cờ bạc. Sau lưng cũng là Yamamoto Tang Tử bồi dưỡng tình báo nhân viên. Hắn đã từng đi qua nước Mỹ, ở Las Vegas đổ qua mấy lần, cho nên lần này vì phối hợp đường tu, trực tiếp đem hắn đẩy ra ngoài. Đường tu vui tươi hớn hở quay đầu nhìn về chu vi đánh lượng vài lần, thỏa mãn gật đầu nói ra, không sai, thật thật không tệ. Mà thằng Thái Tây, ta mới vừa đến các ngươi đảo quốc, khả năng liền nghe được đại danh của ngươi, chỉ là không có nghĩ đến ngươi lại ở cái này ra trong sòng bài. Tới tới tới, tìm người góp cục. Lần này bản thiếu gia nhưng là mang đến đại lượng tài chính, đầy đủ chúng ta chơi trên lên 3 ngày 3 đêm. Mà thằng Thái Tây nhãn tình sáng lên, tặc hề hề hỏi, đường bằng hữu, ngươi lần này mang đến bao nhiêu tiền? Chúng ta nhưng là phải nói chuyện trước. Gần nhất vận khí của ta không tệ, thắng không thiếu tiền, nếu như không có 8 vị cân nhắc, ta có thể lừa cho ngươi tìm người tổ cục. Đường tu cũng không tị hiềm chu vi những người đó, hào khí nói ra, 8 vị cân nhắc, ta đường đại thiếu tiền tiêu vặt đều không ngừng 8 vị cân nhắc. Ngươi cái tên này là ở coi khinh ta. Yên tâm đi, lần này qua đây chính là vì với ngươi đánh cược. Đừng nói là 8 vị cân nhắc, coi như là 10 con số, ta đều cầm ra được. 10 con số, giữ gốc 10 ước, chu vi mọi người con mắt đều trong giây lát sáng lên. Nhìn đường tu nhất định giống như là đang nhìn một tòa mỏ vàng. Tự liền anh Mộc Thái Thương cái này vị đạo điền xã quán chủ, tốc độ tìm đập đều nhanh hơn nhiều cái nhịp. Mà thằng Thái Tây kích động mặt đỏ dần, xoa xoa tay lớn tiếng kêu lên. Quá tuyệt vời, có nhiều tiền như vậy, nhưng là đủ ta thắng được. Đường bằng hữu, ngươi nói xem, chúng ta là dựa theo phía trước quy củ cũ, hay là trực tiếp tìm người tổ cục? Yên tâm, chúng ta đảo quốc kẻ có tiền rất nhiều, yêu mến ở bàn đánh bài trên. Lên, ném một cái thiên kim càng là cân nhắc đều đếm không hết. Chỉ cần ngươi nguyện ý, 2 tiếng đồng hồ bên trong, ta là có thể tìm tới cho ngươi một đống lớn. Đường tu liếm liếm đầu lưỡi, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, chúng ta thật vất vả gặp lại, trực tiếp đánh cuộc cũng rất không thú vị. Phải không, chúng ta vẫn là dựa theo quy củ cũ. Mà thằng Thái Tây khen lớn nói. Không thành vấn đề, cùng ta nghĩ giống nhau như đúc. Anh Mộc Thái Thương mấy bước đi tới đường tu cùng ma thằng Thái Tây trước mặt, cười hỏi, đường tiên sinh, ma thằng Thái Tây các hạ, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, các ngươi quy củ cũ là cái gì? Không biết ta có không có tư cách cùng các ngươi chơi một chút? Còn có ta, một vị sao sao sao sao lấy thân lên, thân trên, lên, tràn đầy xăm đại hán đầu trọc. Cái cổ trên, lên, mang vàng lóng lánh dây chuyền vàng. Trong tay còn cầm mấy viên lợi thế đại hán trung niên đi tới. Mà thằng Thái Tây lúc này mới phảng phất chú ý tới anh Mộc Thái Thương. Tức thì vẻ mặt tươi cười nói ra. Anh Mộc Thái Thương các hạ, rất quang vinh may mắn ngài có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi. Đường bằng hữu, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Vị này chính là đường tu giơ tay lên cắt đứt ma thằng Thái Tây. Nói ra, ta biết, vừa mới ta còn theo cái kia trong mời 100 vị bảo tiêu đây. Ma thằng Thái Tây thở dài nói, đường bằng hữu thực sự là đủ hào khí. Duy nhất liền cam kết 100 vị bảo tiêu. Chiến trận này so với chúng ta ban đầu ở Las Vegas thời điểm còn lớn a. Ta đây giới thiệu cho ngươi cái này một vị, hắn là Chu Thức Thương Hội Phó Hội trưởng Tiểu Tuyền Tam Lang, cũng là chúng ta toàn bộ kinh đô tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Ngươi yên tâm, ta có thể bảo đảm, bất kể là anh Mộc Thái Thương các hạ, vẫn là Tiểu Tuyền Tam Lang các hạ, có tài phú đều không ngừng 9 chữ số, bọn họ tuyệt đối có tư cách bồi chúng ta chơi. Đường Tu nhíu nhíu mày, lập tức nhếch miệng cười nói, tốt, giỏi vô cùng, ta mới vừa đến đảo quốc, lại phát hiện lập tức sẽ yêu trên, lên, cái này quốc gia, có tiền tốt, tới, chúng ta cùng nhau chơi, tiền nhiều hơn không có chỗ xài, đổ đứng lên mời thắng thua cũng không đáng kể a. Anh Mộc Thái Thương nói ra, các ngươi còn chưa nói. Chúng ta rốt cuộc muốn chơi thế nào đây? Mà thằng Thái Tây phát hiện đường tu không có ý giải thích. Tức thì nói ra, kỳ thực ta và đường bằng hữu chơi pháp rất đơn giản. Chính là mỗi người xuất ra 100 đô la, mua lợi thế, nhưng sau ở toàn bộ đại sảnh tùy ý chọn máy đánh bạc khí. Hoặc bàn đánh bài, ai có thể dùng 100 đô la ở 2 tiếng đồng hồ bên trong. Kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng sau liền bại bởi đối phương cố định một khoản tài chính. Trước đây chứ sao, chúng ta định con số là 10 triệu USD. Đường tu vung tay lên, nói ra, chó má 10 triệu USD. Bây giờ đi tới các ngươi quốc gia, 10 triệu USD cũng quá tiểu gia tử khí. 100 triệu đô la Mỹ, chuyện này. Anh Mộc Thái Thương cùng Tiểu Tuyền Tam Lang biến sắc, khuôn mặt thượng lưu lộ ra do dự thần sắc, bọn họ cũng có thể xuất ra 100 triệu đô la Mỹ. Như thắng còn tốt, có thể nếu như thua, vậy đối với hắn nhóm mà nói cũng là thương cân động cốt. Tối thiểu cần tốt thời gian mấy năm, mới có thể bà, đem, thua số tiền kiếm về. Làm như vậy, lẽ nào sẽ như thế lùi bước? Trong lúc nhất thời, hai người mơ hồ có chút hơi khó, đường tu chân mày một cái, không hài lòng nói ra, làm sao vậy, hai người các ngươi cảm thấy chơi được quá đại, không chơi nổi, không có việc gì không có việc gì, phản chính ta và các ngươi cũng không quen, như các ngươi không chơi nổi, ta cũng sẽ không cười nhạo các ngươi, tối đa chính là, các ngươi đợi lát nữa lúc rời đi. Hội vô cùng ném, về đến nhà cũng sẽ tìm một cái đệm chăn mông thượng. Lấy sau một đoạn thời gian đều không khuôn mặt gặp người. Kích tướng Pháp, anh Mộc Thái Thương cùng Tiểu Tuyền Tam Lang cứ việc nghe ra đường tu sử dụng là kích tướng Pháp. Nhưng hắn nhóm lại cưỡi hổ khó xuống, dồn dập mang theo bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. bọn họ đều là kinh đô tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nơi nào vứt xuống bắt đầu phần kia người, như nay ngày trực tiếp buông tha, sợ rằng chưa dùng tới rõ ràng ngày, hơn nửa kinh đô người sẽ biết bọn họ chưa đổ trước sợ hãi. Danh tiếng sẽ phải gánh chịu đến tổn thất to lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.